Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net phát ra giống y hệt như đứa con gái của họ. Nghe được giọng nói oán trách của con, bác gái không kiểm được mà ứa nước mắt. Mặc dù lúc này mới là sáng sớm, nhưng tiếng ồn nào cũng đã thu hút rất nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Mà trong số đó có một người thuộc hàng lão luyện trong làng là ông Tử. Nghe Tiểu Quân thuật lại ngắn gọn câu chuyện, ông Tử đã hiểu ngay rằng hồn ma của Vân Vũ đã nhập vào thân thể của Tố Vân, mượn thân thể của cô ấy để thực hiện việc mình muốn làm. Thực ra, ngay khi Vân Vũ chết, ông Từ đã từng nhắc nhở bố mẹ cô ấy không được chôn cất mà phải hỏa táng theo phong tục của làng. Nhưng hai vợ chồng sống chết cũng không nghe theo. Đến lúc này thì đã quá muộn để thay đổi sự việc này. Tuy nhiên, ông Từ hứa rằng ông sẽ cố gắng thuyết phục Vân Vũ để cô ấy đồng ý buông tha cho Tô Vân. Đồng thời, bác gái cũng không ngừng khóc lóc van xin con gái buông tha cho người phụ nữ vô tội. Nhưng Vân Vũ dường như có một niềm uất hận rất lớn. Cô nói rằng nếu cha mẹ chịu chi tiền để trị bệnh thì mình đã không chết sớm như vậy. Lúc này bác gái càng khóc dữ dội hơn. Chính vì họ không còn tiền để chữa bệnh cho con gái, nhưng đến lúc chết cô ấy vẫn còn hiểu lầm vợ chồng họ. Tôi cũng biết đến chuyện này, bởi vì có lần tôi nhìn thấy bố mẹ Vân Vũ đến nhà chúng tôi để mượn tiền. Không chỉ riêng gia đình tôi mà cả làng hầu như đều cho bố mẹ Vân Vũ vay. Thậm chí đến căn nhà người đang ở, hai người cũng đem đi thế chấp để vay thêm tiền. Số tiền vay mượn nhiều đến nỗi họ không biết đến khi nào mình mới có thể trả hết nợ. Những người trong làng kéo đến vì hiếu kỳ, nhưng giờ đây cũng không khỏi cảm động. Họ đều hết lời thuyết phục Vân Vũ rằng bố mẹ cô ấy đã khó khăn và phải khổ cực bao nhiêu. Không phải là họ không muốn trị bệnh cho cô ấy, mà họ đã không còn cách nào khác. Cùng với những lời khuyên nhủ của mọi người, bố mẹ Vân Vũ cũng quỳ xuống vì cô. Họ khóc lóc cả lúc càng thảm thiết, nói rằng mình không có khả năng chữa bệnh cho con gái, không xứng đáng làm cha mẹ. Lúc này Vân Vũ mới hiểu được nỗi khổ của bố mẹ mình, tháo gỡ được khúc mắc bấy lâu nay trong lòng cô. Sau đó cô xin lỗi họ và rời đi. Kể từ đó Vân Vũ không bao giờ quay lại quấy rối bố mẹ và hàng xóm một lần nào nữa. Và bố mẹ của Vân Vũ cũng đã làm theo lời ông Tử nói, chính là hỏa thiêu xác của con gái. Ngày cô ấy được hỏa thiêu, cả làng chúng tôi đều đến đưa tiễn cô gái đáng thương đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net